Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 31, 31, nhiệm vụ của sư môn. Tiêu Hề Hề gương mặt tươi cười, nói, đa tạ điện hạ. Nàng chan đầy một bát canh gà, đưa tới trước mặt Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn không thích ăn thịt gà, canh gà cũng không hơn, nhưng đêm nay không biết vì sao, hắn thấy hương vị cũng không tồi, uống liền ba bát mới dừng lại. Canh gà ấm xuống bụng, làm hắn cảm giác trong người ấm áp, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Tiêu Hề Hề mắt trông mong hỏi, điện hạ còn muốn uống canh không? Lạc Thanh Hàn, ta no rồi, không uống nữa. Tiêu Hề Hề nói giọng nịnh nọt. Vậy canh gà còn lại có thể cho thiếp dùng không? Bảo Cầm Hận không thể xông lên che miệng nàng lại. Nàng ăn bốn bát cơm còn chưa đủ, đến canh gà mà thái tử uống dư lại cũng không tha. Nàng đây là vì ăn hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề hồi lâu, mới ý vị thâm trường mà đáp lời. Không được. Tiêu Hề Hề không chịu từ bỏ, nàng hôm nay sáng thì ăn cháo trắng rau xào, trưa cũng ăn y hệt, buổi tối rốt cuộc có thể ăn mấy bát cơm tẻ, nhưng món ăn lại toàn đồ chay thanh đạm. Chim chóc như sắp bay ra khỏi miệng nàng tới nơi. Nàng bức thiết cần ăn thịt. Nàng đáng thương hỏi, vì sao chứ? Lạc Thanh Hàn, canh gà quá dầu mỡ, nàng còn đang dưỡng bệnh, cần phải ăn kiêng. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng lầu bầu. Thiếp cảm thấy canh gà này thoạt nhìn cũng không dầu mỡ lắm, còn rất thanh đạm nữa. Lạc Thanh Hàn không nói nữa, trực tiếp cho người đem canh gà đi đổ. Tiêu Hề Hề không ăn được thịt, chỉ có thể yên lặng mà dọn sạch đống đồ ăn còn thừa trên bàn. Nhìn bàn đồ ăn như bị liếm sạch sẽ, Bảo Cầm sống không còn gì luyến tiếc, nàng còn tự dối lòng mà nghĩ. Tiểu chủ làm như vậy cũng coi như là biểu hiện tiết kiệm lương thực, thái tử chắc sẽ không bởi vì tiểu chủ ăn nhiều mà tâm sinh ghét bỏ đi. Ăn uống no đủ xong thì mọi người đều ngồi nghỉ. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại không có ý định rời đi. Hắn không những không đi, còn sai người pha trà, dường như muốn ngồi lâu hơn. Tiêu Hề Hề cẩn thận quan sát, e dè hỏi. Điện hạ có phải gặp chuyện phiền lòng không? Lạc Thanh Hàn khẽ ừ một tiếng. Tiêu Hề Hề nói. Nếu điện hạ tin tưởng thiếp, đem phiền não trong lòng nói ra, thiếp có lẽ giúp được người. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng hồi lâu rồi nói, nàng vì sao lại muốn giúp ta? Đầu tiên là đưa bùa hộ mệnh, sau lại thay ta uống rượu độc, thậm chí còn tuyên bố muốn bảo vệ ta, nàng đối tốt như vậy làm ta không thể hiểu được. Tiêu Hề Hề đang muốn mở miệng, đã bị hắn chặn lời. Hắn nói, đừng lấy những hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta muốn nghe lời nói thật. Hắn cũng không tin tưởng trên đời này sẽ có người không vì lý do gì mà đối tốt với hắn. Huống chi Tiêu Hề Hề kỹ thuật diễn cũng không tính là cao minh, chỉ cần lưu tâm là có thể nhìn ra nàng kỳ thật có dụng ý khác. Tiêu Hề Hề đành đem những lời hoa mỹ nuốt trở về, ngượng ngùng nói. Thật không dám giấu giếm, lúc thiếp rời khỏi sư môn có nhận một nhiệm vụ. Lạc Thanh Hàn không xen lời, an tĩnh mà lắng nghe. Tiêu Hề Hề nói. Thiếp có nhiệm vụ tìm kiếm một người có duyên, phụ trợ hắn đăng cơ xưng đế. Người nàng lựa chọn là ta. Tiêu Hề Hề gật đầu, vâng. Mênh mang biển người, lựa chọn thật sự quá nhiều. Nàng là một con cá mặn, theo nguyên tắc có thể bớt đi một chuyện liền ít đi một chuyện, thật sự lười xem từng chọn lựa, dứt khoát chọn người có khoảng cách ngôi vị hoàng đế gần nhất, mà Lạc Thanh Hàn là thái tử, tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất của nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 32, 32, đã chết. Lạc Thanh Hà nhà nhạc hỏi, cho nên từ ngày nàng vào cung tuyển tú đã bắt đầu trù tính để tiếp cận ta. Tiêu Hề Hề có chút chột dạ, nhỏ giọng đáp, phải. Lạc Thanh Hà nhìn về phía nàng hồi lâu, dường như đang nhìn nhận lại nữ nhân trước mặt này. Hắn luôn cho rằng đối phương là kiểu ngốc bạch ngọt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, giờ nghĩ lại xem ra đã đánh giá thấp nàng rồi. Tiêu Hề Hề không dám nhìn biểu tình của người đối diện. Nàng vì có mục đích nên cố tình tiếp cận Lạc Thanh Hàn. Hắn hiện tại đã biết chân tướng, chắc hẳn sẽ vô cùng thất vọng đúng không? Nàng cúi đầu xuống, giống như đứa trẻ nhỏ vừa làm sai chuyện, nhìn đáng thương vô cùng. Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới chậm rãi mở miệng. Nhiệm vụ của sư môn có kỳ hạn không? Tiêu Hề Hề lắc đầu, không có. Không có thì tốt. Phụ hoàng hiện giờ chính trực tráng niên, trong khoảng thời gian ngắn ta chưa thể kế vị, nàng hiểu chứ? Tiêu Hề Hề gật đầu, thiếp hiểu, việc này không vội được. Lạc Thanh Hàn nhấp ngụm trà, dời câu chuyện, ta hôm nay tra về vụ rượu độc ra được một chuyện. Tiêu Hề Hề thuận thế hỏi. Tra ra gì vậy? Triệu Hiền phát hiện ra trong rượu không có độc, là chén rượu của ta bị bôi độc. Ta liền truy tìm những người có khả năng tiếp xúc qua chén rượu, từng người đều điều tra dò hỏi, cuối cùng ra được một cái tên Đàm Hoa, là một cung nữ hầu cận. Có người thấy Đàm Hoa từng xuất hiện ở Phượng Tê Viên, thần sắc hoảng loạn, tự hồ là làm việc gì đó mờ ám. Đàm Hoa vốn là người ở Ngự Thiện Phòng, Triệu Hiền dẫn người đi điều tra chỗ ở của nàng ta, lục soát ra một bao độc dược, đúng là loại độc trong người nàng. Tiêu Hề Hề nói, vậy đem bắt Đàm Hoa đó rồi tra hỏi một chút là được rồi. Ta bí mật sai người đi bắt Đàm Hoa, lại không tìm thấy nàng ta. Không thấy. Đúng, Triệu Hiền đến tất cả những nơi nàng ta có thể xuất hiện tìm một lần, còn tra hỏi bọn cung nữ thái giám hay qua lại với nàng ta một phen, song cũng không có thu hoạch gì, nàng ta giống như là bốc hơi, không ai biết ở nơi nào. Tiêu Hề Hề hỏi, điện hạ phiền não là vì cái này. Lạc Thanh Hàn nói, mẫu hậu yêu cầu ta ngày mai phải tra ra chân tướng, hôm nay gần như tra xong rồi, nhưng Đàm Hoa lại không biết tung tích, khó có thể đưa mẫu hậu một lời công đạo. Điện hạ có biết sinh thần bát tự của Đàm Hoa không? Lạc Thanh Hàn khó hiểu nhìn nàng, nàng muốn làm gì? Thiếp có thể bấm đốt ngón tay tìm ra chỗ của Đàm Hoa, nhưng phải biết được sinh thần bát tự của nàng ta. Lạc Thanh Hàn có điểm bất ngờ, không nghĩ tới người của huyền môn không những có thể biết được điềm xu các tỵ hung, còn có thể tìm được vị trí của người khác. Nội thị cục có tất cả thông tin của cung nữ thái giám, Lạc Thanh Hàn liền phái người đi, thực mau đã tra ra sinh thần bát tự của Đàm Hoa. Một tờ giấy có ghi sinh thần bát tự được đưa tới trước mặt Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề, muốn biết nàng tìm ra như thế nào. Chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua nội dung trên giấy, sau đó nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích. Một thoáng qua đi. Tiêu Hề Hề mở mắt ra, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Phía tây nam, cách đây 100 trượng, xung quanh đều là nước. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu. Người đã chết. Lạc Thanh Hà nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Tiêu Hề Hề. Sắc mặt nàng không được tốt lắm, để ta cho mời thái y đến xem sao. Không cần đâu, thiếp vừa rồi lúc tập trung, cảm nhận được những xúc cảm của Đàm Hoa trước khi chết, trong lòng có chút khó chịu, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Tiêu Hề Hề bởi vì mệnh cách đặc thù, mỗi lần làm những việc như này, đều sẽ không tự chủ mà trở nên nhạy cảm. Sự tuyệt vọng, sợ hãi, bi phẫn của Đàm Hoa trước khi chết, những cảm xúc đó đầy ắp trong Tiêu Hề Hề khiến nàng như thật sự đã trải qua cái chết ấy. Lạc Thanh Hà nghĩ thầm, loại phương pháp này vẫn là tránh dùng thì tốt hơn. Nàng đi ngủ đi, ngày mai ta lại đến. Thiếp cung tiễn điện hạ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 33, 33, Ninh Phi. Lạc Thanh Hàn rời khỏi Thanh Ca Điện xong lập tức cho gọi Triệu Hiền. Bọn họ căn cứ vào dự đoán của Tiêu Hề Hề, đi ước chừng 100 trượng về phía tây nam thì tìm được một cái giếng. Trong giếng nổi lên một thi thể nữ. Nhìn kỹ lại chính là cung nữ mất tích Đàm Hoa. Giếng ở nơi vô cùng hẻo lánh, đã bỏ quên nhiều năm, ngày thường không ai đến, miệng giếng còn bị che lại bởi một khối đá phiến, không bỏ nó ra thì không thể biết những gì có trong giếng được. Nếu không có Tiêu Hề Hề hỗ trợ, bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn không thể nghĩ ra được Đàm Hoa lại ở chỗ này. Thi thể ngâm mình trong giếng, bị phù hết lên, cả khuôn mặt đều hoàn toàn biến đổi. Ngọc Lân vệ đem thi thể từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Từ trên người nàng lục soát ra một mảnh khăn lụa, góc phải bên dưới theo tên Đàm Hoa, đủ để cho thấy người này đúng là Đàm Hoa. Ngoài khăn lụa ra bọn họ còn tìm được một ngọc trụy hình tròn. Triệu Hiền dùng khăn lụa bọc lấy ngọc trụy, dâng đến trước mặt thái tử. Điện hạ, ngọc trụy này thoạt nhìn như là đồ trong cung. Lạc Thanh Hàn liếc qua ngọc trụy một cái, đi thiếu phủ tra xem ngọc trụy này là của cung nào. Vâng. Thiếu phủ là nơi quản lý tài sản hoàng thất cùng các đồ dùng cung ứng cho các cung nhân, chỉ cần là đồ trong cung, thiếu phủ đều sẽ có ghi chép lại. Triệu Hiền mang theo ngọc trụy đến thiếu phủ, đem thiếu phủ giám từ trên giường lôi ra, ép hỏi lai lịch miếng ngọc trụy. Thiếu phủ giám dụi dụi mắt, đưa ngọn đèn dầu cẩn thận nhìn kỹ ngọc trụy, hồi lâu mới nói. Đồ này hình như là của trường nhạc cung. Triệu Hiền nheo mắt lại. Ngươi chắc chắn. Thiếu phủ giám vội nói. Đây quả thật là của trường nhạc cung, nhưng năm trước được Thái hậu nương nương thưởng cho Ninh Phi nương nương. Nói xong hắn còn cố ý chỉ ra thông tin tương đồng trong hồ sơ ký lục, chỉ vào trong đó mục đầu tiên của ký lục nói. Ngươi xem, chỗ này viết rõ, Thái hậu nương nương thưởng cho Ninh Phi nương nương vòng tay hồng ngọc một đôi, mã não chuỗi ngọc một cái, khuyên tai trân châu một đôi, ngọc trụy hình tròn một cái. Triệu Hiền trực tiếp cầm lấy hồ sơ, trở lại Đông Cung, đem việc này bẩm báo với Thái tử. Lạc Thanh Hàn trên mặt không lộ ra biểu tình biến hóa, nhà nhạc nói, ra nơi này là được rồi, ngươi vất vả một đêm, trở về nghỉ đi. Đều là bổn phận của thuộc hạ, không dám nhận vất vả, thuộc hạ cáo từ, thỉnh điện hạ cũng nghỉ sớm. Triệu Hiền đi rồi, Lạc Thanh Hàn lại nhìn chằm chằm vào ngọc trụy kia một lúc, sau đó mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, khi trời bắt đầu sáng rõ, Lạc Thanh Hàn liền đi đến Tiêu phòng điện. Tần Hoàng hậu thức dậy so với hắn còn sớm hơn. Lúc này người đã dùng xong đồ ăn sáng, đang tản bộ ở trong vườn. Lạc Thanh Hàn chắp tay hành lễ. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Tần Hoàng hậu hỏi. Nghe nói con hôm qua nửa đêm sai Ngọc Lân Quân trong cung chạy tới chạy lui, ra thứ gì sao? Mẫu hậu tin tường, nhi thần đã tìm được kẻ hạ độc, là một cung nữ gọi là Đàm Hoa. Đêm qua Ngọc Lân vệ từ trong giếng tìm được thi thể Đàm Hoa, kiểm tra thực hư, phát hiện nàng là bị người khác đánh bất tỉnh sau đó ném vào trong giếng chết đuối, Ngọc Lân vệ từ trên người nàng ta lục soát ra một miếng ngọc trụy. Lạc Thanh Hàn mở khăn lụa ra, để lộ miếng ngọc trụy hình tròn. Tần Hoàng hậu chỉ nhìn thoáng qua, không có ý định chạm vào. Nàng nhàn nhạt hỏi, thứ này là của ai? Là Ninh Phi. Tần Hoàng hậu nhướng mày. Hóa ra là Ninh Phi. Ninh Phi là mẫu thân của tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên. Nghe nói khi Ninh Phi vừa vào cung, thân ảnh lúc múa động lòng người, rất được sủng ái. Không lâu sau nàng may mắn mang thai. Nàng ta không được thị tẩm, hoàng đế liền dời chú ý sang nữ nhân khác, sau đó trong cung lại vào không ít tân nhân, Ninh Phi ân sủng cũng dần dần phai nhạt. Nhưng cho dù không được đế vương ân sủng, nàng vẫn còn có tứ hoàng tử, tuyệt nhiên địa vị cao quý hơn cung phi bình thường khác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 34. Sống trong hậu cung, người có con với không có con đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Chưa nói đến việc sinh ra hoàng tử, dù chỉ là sinh ra công chúa, cũng so với phi tần không có con địa vị cao hơn rất nhiều. Ân sủng là thứ mà các phi tần tranh đoạt, song có một đứa con mới là thứ đảm bảo cuộc sống bình an cho các nàng sau này. Ninh Phi hiện giờ đã hơn 30 tuổi, so với những phi tần trẻ trung mới vừa vào cung, nàng đã được coi như là tuổi già sắc suy, hoàng đế mấy năm nay rất ít ở lại cung của nàng qua đêm. Nhưng dù vậy, người khác cũng không dám coi khinh nàng, nên đồ dùng của nàng phân nửa không thể lơ là, ở trong cung hàng ngày cũng rất dễ chịu, ngay cả hoàng hậu cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi. Hết thảy đều bởi vì nàng là mẫu thân của tứ hoàng tử. Ninh Phi được hoàng hậu triệu kiến, không hề nghĩ nhiều. Sau khi trang điểm sau, nàng liền ngồi kiệu liễn đi tới Tiêu phòng điện. Cung nữ cẩn thận đỡ Ninh Phi bước xuống đất. Ninh Phi nhìn đại môn Tiêu phòng điện uy nghi trước mặt, khẽ chật một tiếng, trong lòng có chút khinh thường, còn có chút ghen ghét. Tần hoàng hậu thân là chủ lục cung, nhìn uy phong vô hạn, mỗi người đều tỏ vẻ nịnh bợ nàng, nhưng thực chất trong lòng đều rõ, tần hoàng hậu kỳ thật chính là gà mái không đẻ được trứng, nhiều năm như vậy, ngoại trừ thời trẻ từng một lần có thai, sau đó không hoài thai một lần nào nữa. Hoàng đế cùng Thái hậu không trực tiếp nghị luận việc này, nhưng cung nhân không ngốc, cũng có thể đoán được, khẳng định là Tần Hoàng hậu năm đó sinh non, bị tổn hại thân thể, khiến người không thể có con được nữa. Ninh Phi luôn cho rằng, Tần Hoàng hậu chính là kiểu người nắm giữ thứ gì thì không bao giờ muốn nhả ra. Rõ ràng không thể sinh ra hài tử, lại còn muốn bá chiếm Hoàng hậu chi vị, không chịu nhúng mình, đúng là không biết lượng sức. Cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở, nương nương cẩn thận ngạch cửa. Ninh Phi bước qua ngạch cửa cao của Tiêu phòng điện, đi vào trong điện, hạ gối hành lễ trước Tần Hoàng hậu. Tần Hoàng hậu mặc một thân y phục màu đen, tay áo rộng buông dài, khiến người càng mang vẻ thâm trầm, lãnh đạm. Đại cung nữ Trân Châu dâng một tấm khăn lụa tiến lên hai bước, bên trong có một miếng ngọc trụy hình tròn. Tần Hoàng hậu hỏi, đây là đồ trong cung Ninh Phi? Thời điểm Ninh Phi nhìn thấy ngọc trụy, đồng tử lập tức hơi co lại. Nàng vô thức nắm chặt tay áo. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cố gắng làm chính mình trở nên tự nhiên. Đây là đồ mà Thái hậu nương nương năm trước thưởng cho thần thiếp, gần đây có dọn dẹp lại đồ trong cung thì không thấy nó, thần thiếp còn tưởng rằng mình không cẩn thận đánh mất. Thần thiếp đang chuẩn bị báo nội vụ phủ, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm xem, không nghĩ tới nó lại ở chỗ hoàng hậu nương nương. Tần Hoàng hậu lạnh lùng nói, ngọc trụy này tìm được trên người một cung nữ tên Đàm Hoa. Ninh Phi không chút nghĩ ngợi liền nhanh nhảu nói. Thần thiếp không hề biết người này. Bổn cung cũng không quan tâm ngươi có biết nàng ta hay không, bổn cung chỉ biết là Đàm Hoa muốn hạ độc mưu hại thái tử, mà trên người Đàm Hoa lại có ngọc trụy của ngươi. Ninh Phi thần sắc kinh sợ nói. Thần thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hạ độc mưu hại thái tử, thần thiếp trong sạch. Trong sạch. Tần Hoàng hậu lạnh lùng cười, ở hậu cung này, không ai là trong sạch cả. Thần thiếp thật oan uổng, mong Hoàng hậu nương nương minh xét. Ninh Phi quỳ xuống dập đầu, trên lưng đã toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Tần Hoàng hậu mắt lạnh băng nhìn nàng, ngọc trụy là chứng vật cho việc ngươi mưu hại thái tử, ngươi không chịu nhận tội, bổn cung hôm nay cũng không thể tha ngươi, người đâu, đem Ninh Phi kéo xuống đánh 30 trượng. Ninh Phi hoảng sợ thét chói tai, Hoàng hậu nương nương tha mạng. Hai ma ma tráng kiện đi vào, một tả một hữu bắt lấy cánh tay Ninh Phi, che miệng nàng lại, thô bạo mà đem nàng kéo ra ngoài. Ngay sau đó bên ngoài liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Ninh Phi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 35, 35, Phu Thê. Đến khi Hoàng đế nghe tin đi tới Tiêu Phòng Điện, Ninh Phi đã bị đánh đến mức hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, phía sau lưng xiêm y ướt đẫm máu, thê thảm đến nỗi khiến người khác không nỡ nhìn. Hoàng đế lập tức sai người nâng Ninh Phi dậy. Đưa nàng hồi Yên Vũ Cung, cho gọi Thái Y tới xem. Lưu Công Công cung kính đáp, vâng. Hắn tự mình dẫn đoàn người đưa Ninh Phi về Yên Vũ Cung. Tần Hoàng hậu đứng dậy hành lễ, động tác chuẩn mực như được đo bằng thước, làm người nhìn không tìm ra nửa điểm sai sót. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Hoàng đế nhíu mày hỏi. Ninh Phi phạm điều gì sai? Nàng vì sao phải phạt trượng nàng ấy? Tần Hoàng hậu lạnh lùng hỏi lại, nàng ta hạ độc mưu hại thái tử, chẳng lẽ không nên phạt sao? Nàng nói lời này là có ý gì? Tần Hoàng hậu đem sự tình nói lại một lần, cung nữ Trân Châu cầm khăn lụa tiến lên, bên trong vẫn là ngọc trụy hình tròn kia. Hoàng đế không rõ ngọc trụy kia từ đâu ra, nhưng ông biết, Hoàng hậu không phải người sẽ nói dối về vụ việc mà chỉ cần ra lệnh ra sẽ minh bạch. Hoàng đế trầm giọng nói, mặc dù ngọc trụy này là của Ninh Phi thật, nhưng cũng không thể chứng minh chính nàng ta xui khiến Đàm Hoa hạ độc mưu hại thái tử, chân tướng còn chưa điều tra rõ, nàng liền động thủ với Ninh Phi, không sợ mang tai tiếng sao. Tần Hoàng hậu nhàn nhạt nói, nếu bệ hạ cảm thấy cách làm của thần thiếp có nửa điểm bất công, người có thể phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của thần thiếp, đem thần thiếp biếm vào lãnh cung. Nàng! Hoàng đế hiển nhiên là vô cùng giận dữ, trừng mắt về phía hoàng hậu, trong ánh mắt như toát ra tia lửa. Nàng đừng tưởng rằng trẫm không dám động đến nàng. Tần Hoàng hậu mở hai tay ra, thần thiếp luôn ở chỗ này, người nếu thấy thần thiếp không vừa mắt, lúc nào cũng có thể động thủ. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Nàng chờ đấy cho trẫm. Nói xong liền nổi giận đùng đùng mà phất tay áo rời đi. Tần Hoàng hậu không chút hoang mang mà khom mình hành lễ, thần thiếp cung tiễn bệ hạ. Chờ hoàng đế đi xa, Trân Châu lúc này mới từ trên mặt đất lổn ngổn bò dậy, cẩn thận mà khuyên nhủ, hoàng hậu nương nương, người hà tất phải làm như vậy. Người cùng bệ hạ kết tóc phu thê, chỉ cần người cùng bệ hạ đem sự tình nói rõ ràng, bệ hạ chắc chắn sẽ đứng về phía người. Kết tóc phu thê. Tần Hoàng hậu như là nghe được ý châm biếm, cười nhẹ, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc. Người cùng hoàng đế, từ đầu đến cuối không hề có thứ gọi là tình cảm phu thê. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Tin Ninh Phi bị đánh nhanh chóng truyền đi khắp trong cung. Bảo Cầm hoa tay múa chân kể lại sự tình, sống động như tận mắt chứng kiến. Nàng thấy chủ tử vẫn cắn hạt dưa, hoàn toàn không có ý tứ gì. Không thể không chủ động mở miệng. Tiểu chủ, sao người không nói lời nào? Tiêu Hề Hề hỏi lại, ngươi muốn ta nói cái gì? Bảo Cầm kích động mà nói, đối mặt với sự tàn khốc của tranh đấu nơi hậu cung, người chẳng lẽ không có khích lệ, nỗ lực tranh sủng, đoạt được vị trí thái tử phi sao? Người chỉ khi trở thành thái tử phi, tương lai mới có khả năng trở thành hoàng hậu. Chỉ có thành hoàng hậu, người mới không rơi vào tình cảnh đáng thương như Ninh Phi vậy. Ninh Phi đáng thương chỗ nào? Người bị đánh thành như vậy, còn chưa đủ đáng thương sao? Tiêu Hề Hề lười biếng nói, bà ấy là tự làm tự chịu, nếu bà ấy không có nảy sinh tâm tư, sẽ không chọc hoàng hậu bất mãn, càng sẽ không phải nhận lấy mấy đòn trượng như vậy. Cho nên mới nói, vẫn là một con cá mặn tốt nhất, cái gì cũng không phải nghĩ, cái gì cũng không cần phải tranh, chỉ cần thoải mái dễ chịu mà nằm ở đây ăn no mặc ấm đến cuối đời là được. Bảo Cầm hận không thể khiến sách không thành thép, chủ tử nhà nàng thật sự là không biết cố gắng gì hết. Đúng lúc này, Lạc Thanh Hàn cất bước đi đến. Hắn bỗng nhiên xuất hiện đem Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm giật nảy mình, hai người vội vàng hạ gối hành lễ. Lạc Thanh Hàn ý vị thâm trường mà nhìn Tiêu Hề Hề, hỏi. Nàng vào Đông Cung, chính là để ăn no đến cuối đời. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 36, 36, đa tạ điện hạ hậu ái. Bảo Cầm trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Những lời vừa rồi chủ tử với nàng nói chắc hẳn đã bị thái tử nghe được. Thái tử có vì vậy mà đối với chủ tử nhà nàng có chút ghét bỏ không? Nói đi cũng nói lại, thái tử cũng thật là, mỗi lần tới Thanh Ca Điện đều lặng yên không một tiếng động, hơn nữa mỗi lần đều có thể vừa vặn trúng thời khắc mấu chốt nhất mà tiến vào, nếu còn tiếp tục như vậy, nàng về sau cũng không dám cùng chủ tử nói chuyện nữa. Tiêu Hề Hề cười cười vẻ thẹn thùng, thiếp gả đến Đông Cung, tất nhiên là bởi vì ngưỡng mộ thái tử điện hạ oai phong lẫm liệt. Tài hoa hơn người, ăn no mặc ấm chỉ là thuận thế mà thôi. Lạc Thanh Hàn phất tay, lệnh những người khác trong phòng toàn bộ lui ra. Hắn vén vạt áo lên, ngồi xuống đệm mềm. Tiêu Hề Hề rót trà cho hắn. Điện hạ hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm. Hắn âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, vô cùng tươi tỉnh. Nàng cũng thoạt nhìn hồi phục rất tốt. Tiêu Hề Hề lập tức lấy ra khăn lụa che miệng ho nhẹ hai tiếng, làm bộ dạng yếu ớt nói. Thiếp nhìn bề ngoài đã đỡ hơn, nhưng kỳ thật vẫn còn rất yếu, vẫn cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Lạc Thanh Hàn hiện tại đã thấy rõ bản chất lười biếng của nữ nhân này, đối với bộ dáng diễn kịch của nàng mà lờ đi. Nếu thân thể đã tốt, hẳn là có thể thị tẩm rồi. Tiêu Hề Hề bị dọa đến tức ngực, kịch liệt ho khan. Lần này thực sự không phải diễn. Lạc Thanh Hàn đem chén trà chưa động đến đẩy về phía nàng, ý bảo nàng uống nước. Tiêu Hề Hề ho đến mức gương mặt và hai tay đỏ bừng, một lúc sau mới dừng được. Điện hạ, người đừng đùa kiểu vậy, thật dọa người mà. Lạc Thanh Hàn hỏi. Chỉ bảo nàng thị tẩm thôi, sao lại dọa người được? Tiêu Hề Hề định nói mình còn chưa thành niên, nhưng thời đại này nữ nhân 16 tuổi đã đến tuổi cập kê, mà nàng năm nay vừa vặn 16, lấy cớ này thoái thác hiển nhiên không thể được. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúng nói, thiếp sợ đau. Nhịn một chút sẽ qua. Nhìn người này, đây là đang nói tiếng người sao? Tiêu Hề Hề biết hôm nay là tránh không được, xung quanh không có người khác, mới dứt khoát đứng lên, quỳ rạp xuống đất, bộ dáng đáng thương vô cùng mà cầu xin. Thiếp sở dĩ vào cung chính là muốn trợ giúp thái tử đăng cơ xưng đế, những mặt khác, thiếp không dám tơ tưởng, tự thân cũng không muốn. Lạc Thanh Hàn nâng cầm nàng lên, thanh âm rõ ràng đầy uy quyền. Nhưng phàm là điều ta cho nàng, nàng không mơ tưởng đến, cũng phải làm theo. Tiêu Hề Hề khóc không ra nước mắt. Lạc Thanh Hàn lòng bàn tay chạm vào cánh môi nàng, nhàn nhạt nói. Nàng nếu vào Đông Cung, chính là nữ nhân của ta, thì tẩm là chuyện sớm muộn, đạo lý như vậy, nàng chẳng lẽ không rõ sao? Hiểu là một chuyện, nhưng thực hiện lại là một chuyện khác. Tiêu Hề Hề mím môi không nói lời nào. Lạc Thanh Hàn buông cầm nàng ra. Dùng khăn lụa lau đi ngón tay còn lưu hơi ấm, bình tĩnh nói. Muốn có được, tất nhiên phải trả giá, nàng nếu muốn được ta tín nhiệm, phải làm cho ta nhìn ra thành ý của nàng, nếu chuyện thị tẩm nàng làm không được, ta làm sao tin được nàng là thực tình vì ta mà suy nghĩ. Ngữ khí này của hắn không giống như là lời tướng công nói với thiếp thất, lại giống như là lão sư đang dạy dỗ học sinh đạo làm người như thế nào. Tiêu Hề Hề không còn lời gì để nói. Lạc Thanh Hàn còn rất nhiều sự vụ bận rộn. Hắn không ngồi bao lâu liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn như là nhớ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Hề Hề nói. Ta đem chuyện nàng trúng độc nói cho Trung Võ tướng quân, phủ nhà nàng chiều nay chắc hẳn sẽ có người tiến cung thăm hỏi, đây là điều mà ta muốn làm cho nàng vì đã giúp ta vụ rượu độc. Tiêu Hề Hề khom người, đa tạ điện hạ hậu ái. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 37 37, Thiên sát cô tinh. Buổi chiều, phu nhân tướng quân mang theo đích thứ nữ đi tới Thanh Ca Điện. Vị phu nhân này họ Tiết, hiện giờ đã 33 tuổi, vẻ ngoài đoan trang tú lệ, nhìn qua thực là một nữ nhân ôn nhu. Tiết thị sinh được hai nữ nhi cùng một nhi tử, bên cạnh đó thì phủ tướng quân vẫn còn mấy thiếp thất với hài tử khác nữa. Hôm nay người được nàng mang tiến cung là đích thứ nữ Tiêu Tri Lam. Còn đích trưởng nữ chính là người đã gả vào Đông Cung, Tiêu Hề Hề. Tiết thị làm phu nhân tướng quân, có tứ phẩm cáo mệnh trên người, nhưng Tiêu Hề Hề lương đệ thân phận lại là từ tam phẩm, nên so với bà ta cao hơn một bậc. Tiết thị cùng Tiêu Tri Lam đứng ở khoảng cách rất xa Tiêu Hề Hề, hạ gối hành lễ. Thần phụ thần nữ bái kiến Tiêu lương đệ. Tiêu Hề Hề muốn đi qua đỡ Tiết thị. Tiết thị lại giống bị dọa tới, vội vã lôi tiểu nữ nhi lui xuống. Nhìn bộ dáng giống như là tránh né hồng thủy mãnh thú. Tiêu Hề Hề dừng chân, trên mặt nét cười phai nhạt một chút, nàng nói, mẫu thân không cần đa lễ, nơi này không có người ngoài, người có thể hành xử tự nhiên. Tiết thị tự biết mình vừa rồi phản ứng thái quá. Bà ta vội vàng thu lại biểu tình, lễ phép khách sáo mà nói, thần phụ không dám. Tiêu Tri Lam ở phía sau mẫu thân, tò mò mà đánh giá vị tỷ tỷ của mình. Tiêu Tri Lam năm nay mới vừa tròn 10 tuổi, khuôn mặt tròn vo, hai con mắt long lanh, bên hông là hai túi hầu bao, trông như là tiểu hoa hoa trong tranh Tết, thực làm cho người ta thích thú. Tiêu Hề Hề nói bảo cầm lấy chút thức ăn cho Tiêu Tri Lam. Tiêu Tri Lam nhìn đồ ăn ngon, muốn với tay ra lấy, lại bị mẫu thân lập tức ngăn lại. Tiết thị thấp giọng nói, Tiểu Lam, chúng ta không ăn đồ ở nơi này, chờ về nhà, nương cho người chuẩn bị đồ ăn cho con. Tiêu Tri Lam tuy rằng mới có 10 tuổi, song không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng trong lúc vô ý nghe bọn hạ nhân nói chuyện, biết được nàng có một tỷ tỷ ruột thịt, nhưng tỷ tỷ này lại là thiên sát cô tinh, mệnh xui rủi, chỉ cần cùng nàng thân cận, đều sẽ chết oan uổng. Vì thế tỷ tỷ vừa mới sinh ra đã bị đưa đi, thế nên Tiêu Tri Lam từ nhỏ chưa thấy qua vị tỷ tỷ này. Đọc truyện hay, truy cập ngay ở Trục E. Việt Nam. Chỉ đến năm trước, tỷ tỷ bỗng nhiên trở về nhà, Tiêu Tri Lam lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Nhưng người trong nhà tự hồ đều không coi trọng nàng, nhìn thấy nàng đều chọn đường vòng đi. Cha mẹ cũng lệnh cho Tiêu Tri Lam cùng đám hài tử trong nhà không được nói chuyện với tỷ tỷ, không được ở cùng tỷ tỷ, ngay cả nhìn một cái cũng không được. Ngày thường vào lúc ăn cơm, tỷ tỷ đều là ở một mình trong tiểu viện ăn, cũng rất ít ra cửa, không có người lui tới. Đến khi tuyển tú bắt đầu, nàng mới lần đầu tiên chủ động đi ra khỏi cửa viện đứng trước mặt cha mẹ, tỏ ý muốn gả tiến Đông Cung. Tỷ tỷ như nguyện gả cho thái tử, trở thành thái tử lương đệ. Tướng quân trong phủ trên dưới trăm người như một cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiết thị đem tiểu nữ nhi che chắn sau lưng, bộ dáng như gà mái bảo vệ con non, sợ con mình bị người khác hại. Tiêu Hề Hề nhìn thấy một màn này, trong lòng thoáng trùng xuống. Tiết thị thật cẩn thận mà nói, tướng quân nghe nói Tiêu lương đệ tham gia tiệc mừng thọ bị trúng độc, trong lòng rất lo lắng, nhưng người gần đây bận rộn, hơn nữa còn là ngoại thần, không tiện vào hậu cung, liền bảo thần phụ mang theo Tiểu Lam đến thăm người. Tiêu Hề Hề nói, làm phiền cha mẹ nhọc lòng, ta hiện tại đã khỏe, không bị ảnh hưởng gì. Ánh mắt nàng dừng trên người Tiết thị cùng Tiêu Tri La một lát, khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay nương cùng muội muội ngàn vạn lần không được qua cầu, nhớ lấy. Tiết thị khó hiểu, vì sao? Người trong nhà cũng không biết Tiêu Hề Hề là người phái Huyền Môn, mà nàng cũng không định đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nàng nói, không cần hỏi vì sao, người chỉ cần nhớ kỹ những lời này là được. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 38, 38, mẫu tử. Tiết thị đồng ý. Nhưng xem biểu tình của bà, Tiêu Hề Hề đoán được rằng bà không hề để lời mình nói trong lòng. Tiêu Hề Hề lấy ra hai gói bùa hộ mệnh. Trước vì thái tử nên nàng làm bùa hộ mệnh, làm xong vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp cho hắn, vì thế cho tới bây giờ chúng vẫn ở trong tay nàng. Tiêu Hề Hề sợ Tiết thị cùng Tiêu Tri Lam xảy ra chuyện, đề phòng chuyện ngoài ý muốn, liền mang hai gói bùa ra, hy vọng có thể giúp hai người thoát được một kiếp nạn. Khi Tiêu Hề Hề cầm bùa hộ mệnh đi tới, Tiết thị lại kéo nữ nhi lùi về sau vài bước, trên mặt lộ rõ vẻ kháng cự. Tiêu Hề Hề cũng không khí dễ, gọi Bảo Cầm tới đưa hai gói bùa cho bà. Bảo Cầm thấy Tiết thị làm ra vẻ ta đây, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng vì thân phận chủ tớ khác biệt, Bảo Cầm chỉ có thể giấu đi bất mãn, trực tiếp đem hai gói bùa hộ mệnh nhét vào tay Tiết thị. Phu nhân, đây chính là do tiểu chủ đích thân làm, người giữ cẩn thận, đừng đánh mất. Tiết thị cầm hai gói bùa như cầm phải hai củ khoai lang nóng phỏng tay, hận không thể lập tức ném chúng đi. Bà ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đa tạ Tiêu lương đệ ban thưởng. Kế tiếp sau đó, không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Tiết thị cùng Tiêu Hề Hề tuy là mẹ con, nhưng bởi vì Tiêu Hề Hề vừa được sinh hạ không lâu đã bị mang ra ngoài, nàng chưa từng uống một ngụm sữa của bà, và bà cũng chưa bao giờ ôm nàng một lần, tình cảm mẫu tử như không hề có, hiểu về nhau có lẽ so với người xa lạ cũng không hơn bao nhiêu. Hơn nữa vì bản mệnh làm người ta sợ hãi kia của Tiêu Hề Hề, Tiết thị càng sợ nàng như mãnh hổ, không dám liếc nhìn nàng một cái. Nhìn thấy bộ dáng như đứng đống lửa, như ngồi đống than của bà, Tiêu Hề Hề liền nói, ta mệt rồi, các người về đi, thay ta vấn an phụ thân. Tiết thị như được đại xá, vội vàng nói vâng, lôi kéo tiểu nữ nhi lao nhanh ra ngoài. Tiêu Hề Hề nói Bảo Cầm dẫn hai người ra. Nhưng Tiết thị lôi nữ nhi chạy thật nhanh, khi Bảo Cầm đuổi theo ra đã không thấy bóng người đâu. Bảo Cầm thở phì phò mà trở lại phòng. Tiểu chủ, phu nhân sao lại có thể đối xử với người như vậy? Một câu tâm tình cũng không có, còn cố ý trốn tránh người, coi người như thể là kẻ quái dị, thật quá đáng. Tiêu Hề Hề đối với chuyện này không để bụng, tùy bà ấy thôi. Tiết thị không phải là kiểu người gian ác, cũng không đối với Tiêu Hề Hề có thâm cừu đại hận. Hai người chỉ là không có duyên mẹ con mà thôi. Sau khi mang theo nữ nhi rời khỏi Thanh Ca Điện, Tiết thị gấp không chờ nổi mà đem hai gói bùa hộ mệnh kia ném đi. Ném xong bùa hộ mệnh, Tiết thị còn không quên dùng khăn lụa dùng sức xoa xoa tay mình, sợ chính mình sẽ dính phải vận rủi. Tiêu Tri Lam nhìn hai gói bùa hộ mệnh trên cỏ, định vươn tay ra nhặt, lại bị Tiết thị giữ chặt lại. Tiêu Tri Lam giọng trong veo nói, đó là bùa tỷ tỷ cho chúng ta, không thể vứt đi. Tiết thị nghiêm khắc nói, nàng ta không phải tỷ tỷ con, nàng ta chính là thứ sát tinh, nếu không vì nàng, ca ca con sẽ không phải chết, chúng ta nếu ở gần nàng cũng sẽ bị nàng khắc chết. Về sau mặc kệ nàng ta cho con thứ gì, con đều không được chạm vào, nhớ kỹ chưa? Tiêu Tri Lam ngây thơ hỏi, ca ca không phải vẫn đang sống sao? Huynh ấy chưa chết mà. Không phải ca ca này, con còn có một ca ca nữa, khi nó vừa mới sinh ra đã chết, là bị cái thứ sát tinh kia khắc chết. Tiết thị nói xong lời này lập tức hối hận, bà không nên cùng tiểu nữ nhi nói những việc này, nếu dọa nàng đến khiếp sợ thì làm sao bây giờ? Bà đem Tri Lam ôm vào trong lồng ngực, ôn nhu trấn an. Tiểu Lam con còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không rõ, chờ về sau trưởng thành, con có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 39, 39, cầu cũng không được. Lạc Thanh Hàn bị hoàng đế gọi đến ngự thư phòng giáo huấn một trận. Ngươi nếu đã tra ra kẻ đã hạ độc rượu, vì sao không nói trước cho trẫm mà lại đi nói cho hoàng hậu? Chẳng lẽ ở trong lòng người, trẫm so với hoàng hậu còn không đáng để tin tưởng bằng hay sao? Lạc Thanh Hàn thẳng người quỳ trên mặt đất, nhi thần không có ý này. Ngươi không có ý này thì còn có thể là ý gì? Tam hoàng tử, trẫm hy vọng ngươi hiểu rõ, sở dĩ trẫm sắc lập ngươi làm thái tử, không phải vì ngươi cùng hoàng hậu quan hệ thân cận, mà là bởi vì ngươi có năng lực, có thủ đoạn tính cách trầm ổn. Ngươi nếu còn hướng về phía hoàng hậu như vậy, thái tử chi vị này e là phải thay đổi người. Lạc Thanh Hàn rũ mắt, nhi thần biết sai rồi. Hoàng đế hiểu rõ, sau những lời giáo huấn nghiêm khắc, cần phải thuyết phục hắn bằng lời lẽ mềm mỏng. Ông đến gần Lạc Thanh Hàn rồi nâng hắn dậy, thấm thía mà nói. Trẫm biết ngươi là do hoàng hậu nuôi nấng lớn lên, ngươi dành cho bà ấy sự biết ơn, nhưng hoàng hậu dù sao cũng chỉ là nữ tác nhân gia, tầm nhìn không rộng, ngươi không thể để bà ấy ảnh hưởng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thái tử đại thịnh, tương lai này thiên hạ đều do ngươi tiếp nhận, ngươi nhất quyết không thể bị một nữ nhân chi phối mình. Nhi thần nhớ kỹ. Hoàng đế vỗ vỗ bờ vai của hắn, trẫm vẫn luôn xem trọng ngươi, đừng làm trẫm thất vọng. Kế tiếp bọn họ lại bàn bạc một vài chuyện trên triều. Khi Lạc Thanh Hàn rời khỏi ngự thư phòng, mặt trời đã xuống núi, bóng đêm dần dần buông xuống. Cung nữ cầm đèn lồng đi ở phía trước. Lạc Thanh Hàn sau khi trở lại Đông Cung, không đi tới thư phòng như thường lệ mà trực tiếp hướng tới Thanh Ca Điện. Khi đang đi, Lạc Thanh Hàn vô tình nhìn thấy hai vật nhỏ màu vàng nằm trên mặt cỏ ven đường. Hắn dừng lại nhìn, sau đó đi vài bước tiến đến. Qua ánh đèn lồng mờ mờ, hắn nhìn ra đó là hai gói bùa hộ mệnh được làm tinh xảo. Thường Công Công khom lưng nhặt hai gói bùa lên, dâng đến trước mặt thái tử. Lạc Thanh Hàn cầm lấy hai gói bùa hộ mệnh nhìn hồi lâu, thấy giống hệt gói bùa mà Tiêu Hề Hề đưa cho hắn. Hắn kiểm tra túi bên hông, gói bùa vẫn còn ở đây, không có đánh mất. Vậy hai gói bùa hộ mệnh này là từ đâu ra? Lần này khi thái tử tiến vào thanh tra điện liền cho người vào thông báo. Tiêu Hề Hề nhanh chóng mang theo người ra cửa đón tiếp. Thiếp thân bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn đem hai gói bùa trong tay đưa ra trước mặt nàng rồi hỏi, đây là của nàng. Tiêu Hề Hề nhận lấy gói bùa, nhìn xong liền nhíu mày nói, đây là hai gói bùa thiếp đưa cho mẫu thân cùng muội muội, chúng sao lại ở trong tay ngài? Truyện đề cử, trốn thoát khỏi ác ma. Vừa rồi ta nhặt được ở ven đường, có lẽ là nương của nàng không cẩn thận đánh mất, có cần ta sai người đưa đi không? Tiêu Hề Hề lắc đầu, không cần. Nàng biết rõ tính cách của bà. Bà là người làm việc rất cẩn thận chu đáo, cũng không vứt đồ bừa bãi. Đây hẳn là do mẹ nàng sợ bị nàng lây vận rủi nên cố ý ném đi. Thấy được ý dò hỏi trong ánh nhìn của Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề chủ động giải thích. Buổi chiều thiếp nhìn thấy trên người mẫu thân cùng muội muội có vận đen, liền tính một quẻ thì ra được chuyện mẫu thân và muội muội nội trong hai ngày có thể ở trên cầu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Thiếp sợ hai người xảy ra chuyện, liền đem bùa hộ mệnh đưa ra, chỉ tiếc. Chỉ tiếc Tiết thị không hề có chút cảm kích. Lạc Thanh Hàn liền lấy hai gói bùa trong tay nàng. Nếu hai người ấy không cần, vậy để ta lấy, vừa lúc nàng còn thiếu ta hai gói bùa hộ mệnh. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, hai gói bùa hộ mệnh này bị ném xuống đất, điện hạ không chê sao? Thứ có thể cứu mạng, ta cầu cũng không được. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 40, thị tẩm. Trong suốt bữa tối, Tiêu Hề Hề thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lạc Thanh Hàn một cái, định nói gì đó mà lại thôi. Lạc Thanh Hàn biết rõ nàng muốn nói về chuyện thị tẩm. Hắn giả bộ không nhìn thấy vẻ bồn chồn của nàng, tư thái ưu nhã mà tiếp tục dùng bữa. Sau khi dùng xong bữa tối, Lạc Thanh Hàn sai người đi chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Bảo Cầm cao hứng vô cùng. Thái tử tắm rửa ở đây, có nghĩa là đêm nay thái tử muốn ngủ lại ở thanh ca điện rồi. Tiểu chủ rốt cuộc cũng có thể được thị tẩm rồi. Bảo Cầm phấn chấn trong lòng, vội đi chuẩn bị nước tắm. Đến khi Lạc Thanh Hàn tắm gội xong, bước vào phòng ngủ đã thấy Tiêu Hề Hề nằm ở trên giường. Tiêu Hề Hề nằm thẳng tắp, hai con mắt mở to trăn trối, nhìn giống con cá muối mắt trố. Lạc Thanh Hàn đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ta còn chưa ngủ mà nàng đã đi nằm trước, không có quy củ gì cả. Tiêu Hề Hề giang hai cánh tay ra thành hình chữ đại, nhắm mắt lại, giống như chiến binh thấy chết không chùn bước. Đến đây đi, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần thương tiếc thiếp, thiếp da dày thịt béo có thể chịu được. Còn không khác gì với việc bị cắn sao? Nàng coi như là bị chó cắn đi. Sau đó liền ăn hai chén cơm, nàng chính là một hảo hán. Lạc Thanh Hàn nhìn bộ dạng bành trướng của nàng, nhàn nhạt nói, giúp ta cởi áo. Tiêu Hề Hề, à, vâng. Nàng sắp bị ăn đến nơi, lại còn phải hầu hạ người khác cởi áo tháo thắt lưng, làm phi tần hiền thục thật là khổ quá mà. Nàng trong lòng tràn đầy bi phẫn, gắng gượng bò dậy rồi nhảy xuống đất, bắt đầu giúp hắn cởi áo. Vừa tắm gội xong, trên người Lạc Thanh Hàn còn vương lại hơi nước nhàn nhạt, thần thái so với ngày thường thả lỏng đôi phần, cả người nhìn nhu hòa không ít. Tiêu Hề Hề sờ đến tóc của hắn, phát hiện là còn ướt, lập tức nói. Thiếp giúp điện hạ lau khô tóc. Nói xong nàng không đợi Lạc Thanh Hàn đáp lại, liền nhanh nhảu chạy đi lấy khăn. Nàng cười giống như là em gái nhỏ ở tiệm cắt tóc gội đầu, giọng nói tha thiết, thái tử điện hạ mời ngồi. Lạc Thanh Hàn nghiêng người dựa vào đệm giường, một tay chống cằm, tay kia cầm sách, sau lưng tóc đen dài buông xuống. Tiêu Hề Hề dùng khăn bao lấy tóc của hắn, nhẹ nhàng chà chà. Nàng nghĩ rằng, tóc của thái tử dài với dày như vậy, muốn lau khô hoàn toàn khẳng định cần không ít thời gian, có lẽ chờ nàng giúp hắn lau khô tóc xong, hắn đã ngủ mất rồi. Chỉ cần hắn ngủ rồi, nàng liền không phải thị tẩm nữa. Kế hoạch này quả thực hoàn mỹ. Không khí trong phòng an tĩnh, Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên cất lời. Nàng với cha mẹ nàng quan hệ thế nào? Tiêu Hề Hề một bên ra sức chà xát, một bên trả lời, cũng ổn ạ. Nếu ổn, vì sao nương của nàng lại đem bùa hộ mệnh ném đi? Tiêu Hề Hề thở dài, điện hạ, có một số việc nhìn thấu nhưng không nên nói ra, ngài trong lòng biết là được. Lạc Thanh Hàn buông sách xuống, ta vốn cho rằng nàng với nhà mẹ quan hệ khá tốt, nàng tiến cung hơn nửa năm, hẳn là rất muốn gặp lại người nhà, cho nên ta mới muốn cho bọn họ tiến cung thăm nàng, giờ nghĩ lại, có lẽ ta đã làm điều thừa thãi rồi. Mọi nhà đều có chuyện khó nói, điện hạ không làm sai gì cả, là nhà thiếp có vấn đề mà thôi. Lạc Thanh Hà nhìn ra Tiêu Hề Hề tự hồ không muốn nói đến những việc này. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ thức thời mà không gặng hỏi tiếp. Nhưng đêm nay thì khác, hắn lại muốn biết người khác cùng cha mẹ quan hệ như thế nào. Lạc Thanh Hà hỏi. Nàng có chuyện gì sao? Tiêu Hề Hề không đáp lời. Nàng nghiêm túc giúp hắn lau tóc, động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, giống như là đang lau hy thế trân bảo gì. Lạc Thanh Hà không thúc giục, an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau mới nghe được nàng nhẹ giọng nói. Bởi vì thiếp là thiên sát cô tinh.